Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 04, tử lương trò chơi. 1. Tội ác loại vật này, dùng Hannibal mà nói, tựa như là thức ăn ngon đồng dạng, không quan tâm bao nhiêu, mà ở chỗ nó chất lượng, người ăn lại nhiều ăn cơm thừa rượu cặn, cũng so ra kém một cái tinh xảo món ngon. Vì lẽ đó thế giới này nghênh đón tử lương, lão Roy, Harry, Quinn, Hannibal, tốt a, nhìn số người này có chút đơn bạc, nhưng là, hẳn là đầy đủ. 3 ngày sau, làm tử lương lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong tầm mắt của hắn là một cái lật ngược cửa sắt. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức đến, hẳn là mình đang nằm trên mặt đất. Đầu của hắn có chút u ám, thân thể vẫn chưa hoàn toàn theo ngủ say bên trong chậm qua thân tới. Bất quá xem ra, hắn hẳn là bị cái kia cái gọi là jigsaw chọn chúng, đưa vào cứu rỗi trong trò chơi. Tốt a, ta biết cái này chuyển trận có chút đột ngột, nhưng là cái này dù sao cũng là một cái ngay cả tính sai rác rưởi phân loại đều có thể sẽ bị dán lên tội ác nhãn hiệu thế giới, mà đối với tử lương bọn hắn một nhóm người đến nói, tại dạng này một cái thế giới bên trong muốn gây nên jigsaw chú ý quả thực là quá dễ dàng. Thậm chí tử lương đều cảm thấy mình được tuyển chọn có chút chậm. Dù sao tại ngày đầu tiên, mình liền mang theo Harry, Quinn giả dạng là một bộ uống nhiều dáng vẻ, khắp nơi gây chuyện thị phi, đoạt ô tô, đánh người đi đường, tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, lại tại một cái trạm xăng dầu dẫn phát một trận nho nhỏ bạo tạc. Mà Hannibal cùng lão Roy hai người, tử lương liền càng không cần lo lắng, thậm chí còn tại trước khi ra cửa cố ý dặn dò một câu. Chớ gây ra án mạng, chúng ta chỉ là nghĩ phạm chút ít sai lầm, đến hấp dẫn một cái jigsaw ánh mắt liền tốt. Nhưng là hắn cũng không biết, tại hai người kia trong mắt ngược lại là thế nào lý giải sai lầm nho nhỏ cái từ này. Dù sao ngày đó cơm tối, tử lương không ăn, cái này cũng chưa hết. Mấy ngày nay tử lương mỗi lúc trời tối đều muốn ra ngoài đi một đoạn đường ban đêm. Lúc ngủ xưa nay không khóa cửa, sau khi tỉnh lại đúng hạn theo điểm thuốc lá hôi vạc cùng rác rưởi đổ vào trước cửa mặt đường bên trên, liền chênh lệch tại trên đầu mình chen vào cái đến bắt ta nha bảng hiệu. Thời gian không phụ người hữu tâm, đi qua cái này không ngừng cố gắng, hắn cũng rốt cục thành công đem mình đưa vào cái trò chơi này bên trong. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít, qua một lát, tử lương rốt cục khôi phục khống chế đối với thân thể. Cũng ngồi xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở chính là một cái nhỏ hẹp xa lạ gian phòng. Bốn phía là bệnh dụng tóc vách tường, tường sơn đại bộ phận đều chóc ra, lộ ra phía sau tường gạch, ngay phía trước là một cái vết rỉ loang lổ cửa sắt. Phía dưới khe hở bên trong không có lộ ra ánh sáng, cũng liền mang ý nghĩa cửa khác một bên cũng hẳn là đen kịt một màu. Đỉnh đầu có một chiếc lẻ loi trơ trọi bóng đèn, ngọn đèn hôn ám hòa với trong tường tản ra mùi nấm mốc nhào vào tử lương trên mặt. Hắn có chút không thoải mái chăm chú cái mũi, sau đó, hắn lại nhìn một chút mình, toàn thân trên dưới còn duy trì nguyên bản dáng vẻ, rúm gió áo khoác trắng, bẩn thỉu dày da, cũng không có được cài đặt lên cái gì, đến thời gian liền nổ rớt đầu của ngươi. Cơ quan trang bị, mà lại rất may mắn là trong túi màu đen bút ký, thuốc lá, cái bật lửa, thậm chí ngay cả cái kia kiểu cũ điện thoại đều còn tại, chỉ bất quá điện thoại không tiếp thu được tín hiệu mà thôi. Xem hết những này về sau, tử lương xoay người, ở phía sau hắn là một chương xem xét chính là theo cái nào đó bãi rác bên trong nhấc tới lưới sắt cái giường đơn. Bốn cái chân giường cùng mặt đất thật chặt kết nối cùng một chỗ. Phía trên tùy tiện phô trương đệm giường, ngay cả cái gối đầu đều không có. Tử Lương nhàn nhã đốt một điếu thuốc, rút một cái, hắn đi hướng gian phòng cửa sát, túm túm, quả nhiên không hề động một chút nào, xem ra là bị vây ở chỗ này a. Hắn nhỏ giọng thì thào, đành phải xoay người, lần nữa nhìn xung quanh cái này không lớn gian phòng. Trên thực tế nơi này cũng không có gì có thể nhìn. Duy nhất không tại trong tầm mắt, chính là dưới giường cái kia một khối nhỏ âm u khu. Thế là Tử Lương đi qua, ép xuống thân thể, tại cái kia phiến đen nhánh cái bóng bên trong. Hắn tựa hồ nhìn thấy có đồ vật gì, vì lẽ đó hắn đưa tay liền vật kia móc ra ngoài. Đây là một bộ màu bạc trắng, băng nhạc máy chiếu phim. Tử Lương lôi kéo trường âm lẩm bẩm, sau đó bắt đầu trước sau lật xem. Đài này máy chiếu phim nhìn có chút cũ, vừa sừng đều bị mẻ đụng hỏng. Có thể nhìn ra được hắn chủ nhân cũng không làm sao yêu quý nó. Bất quá còn tốt, tất cả ấn phím đều tại. Tử Lương trừ mở phía trước khe thẻ, có thể nhìn thấy một bàn băng nhạc chính an tĩnh nằm ở bên trong. Thế là hắn cài lên máy chiếu phim, tiện tay đè xuống chốt mở, ngắn ngủi tiếng xào xạc về sau. Một cái dùng qua biến âm thanh khí xử lý qua thanh âm khàn khàn vang lên. Người tốt Tử Lương, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi. Rất xin lỗi trong lúc cấp bách mời ngươi tới đến nơi này. Hiện tại, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Không thể không nói, cái này đích xác là một đoạn rất có đại biểu tính lời dạo đầu. Cùng vị kia trung niên nhân trong trí nhớ giống nhau như đúc. Như vậy nếu là hiện tại ở chỗ này gian phòng bên trong người không phải Tử Lương, đoán chừng đã sớm dọa đến kít hoa gọi bậy. Phản ứng nhanh lên khả năng dứt khoát đã gạt ra đi tiểu tới đi. Bất quá Tử Lương lại không cái gì quá lớn phản ứng. Ngược lại hài lòng gật đầu. Nhìn bởi vì có thể xác định nơi này chính là Jigsaw trò chơi hiện trường. Vậy hắn cứ yên tâm. Máy chiếu phim bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ngươi là một tên bác sĩ. Ở trong mắt rất nhiều người, ngươi cũng hẳn là một cái hoàn mỹ người. Ngươi hẳn là yêu quý công việc của mình, cứu vớt ngàn vạn bệnh nhân tại cực khổ bên trong. Ngươi hẳn là hô hào kiên cường, thiện lương, cùng hy vọng. Nhưng là ngươi chẳng những không có thực hiện nghĩa vụ của ngươi, ngược lại vừa vặn đi ngược lại con đường cũ. Ngươi hút thuốc lá, say rượu, chưa từng nghiêm túc đối đãi bệnh nhân của mình. Vì lẽ đó, ngươi có tội. Thanh âm phát ra đến nơi này, đột nhiên liền truyền đến một tiếng xì nhẹ vang lên. Bất quá cái này tiếng vang cũng không phải tới từ ghi âm thanh âm, mà là đến từ hướng trên đỉnh đầu. Tử Lương ngẩng đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy trên trần nhà bóng đèn cùng vách tường tiếp lời biên giới có mấy cái bị đục mở lỗ nhỏ. Mà giờ khắc này, một cỗ màu xanh nhạt khí thể đang từ bên trong phiêu tán ra. Hiện tại, trong gian phòng này đang bị rót vào có độc khí thể. Tin tức tốt là, bọn chúng sẽ không lập tức giết chết ngươi, sẽ chỉ ở trong thân thể của ngươi mọc rễ nảy mầm, chậm rãi từng bước xâm chiếm sinh mệnh của ngươi. Tin tức xấu là, chỉ cần tiếp qua mấy giờ, ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Bất quá dạng này cũng liền nói rõ, ngươi còn có thời gian đi cứu chuộc. Như vậy là mang theo ngươi đối với mình nghề nghiệp khinh nhờn chết đi, vẫn là giấu trong lòng sám hối mà sống, cái này từ chính ngươi lựa chọn. Băng nhạc ghi âm đến đây liền im bặt mà dừng, có lẽ là vì để người có thể an tâm hưởng thụ loại này đem khí độc hút vào trong thân thể mỹ diệu thời gian, hoặc là muốn cho nghe xong đoạn này ghi âm người một cái lên tiếng thét lên cơ hội. Dù sao băng nhạc bên trong tiếng xào xạc lộ ra nhỏ bé yếu ớt rất nhiều. Đỉnh đầu thanh âm giống như là đòi mạng rắn độc. Hít kha zz hí zz zz phun lưỡi. Thế nhưng là Tử Lương cũng không có hô, cũng không có thét lên, thậm chí đều không có toát ra quá mức hoảng sợ thần sắc. Hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia không ngừng phun tràn mà ra khí thể. Đột nhiên, Hắn cười cười, dưới ánh đèn lờ mờ, khóe miệng cùng xương gò má phác họa ra một nháy mắt vặn vẹo, để tấm kia sa sút tinh thần khuôn mặt có vẻ hơi quỷ dị. Ha ha, còn giống như thật có ý tứ a. Hắn nói đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.